Cơ mà đây cũng là cơ hội, để lão đại nhà chúng ta thể hiện với tiểu tiểu nha. Cách chương.